Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 175, thẩm phán giả nhóm phẫn nộ. Hạ, Thiên Ngân giật mình nói như vậy, Phi Di sư huynh dẫn đầu làm phản, là ngài cố ý an bài đúng không? Mo Điểm gật đầu, nói, Phi Di là ta sớm nhất mấy người đệ tử chi nhất. Mặc dù hắn một mực không tại ta bên người, nhưng là hắn lại là ta tín nhiệm nhất đệ tử. Chuyện này không có ai biết, bởi vì Phi Di tại Thiên Bình cầu thân ở Muốn Vị, Minh giáo rất sớm đã bắt đầu đối hắn tiến hành thu mua. Là ta cố ý để hắn đã đáp ứng đối phương. Điều này cờ đã ẩn giấu đi 8 năm lâu dài, hiện tại chính là dùng tới thời điểm. Phi Di xử sự ổn trọng, ta tin tưởng, sau đó không lâu hắn nhất định sẽ truyền đến tin tức. Thiên Ngân trong mắt sát cơ đại thịnh, Minh giáo, chậu rửa chân tộc, đừng để ta tìm được các ngươi. Ra ra, Phi Di sư huynh bị ngài phái đi nội ứng, có thể hay không quá nguy hiểm. Mò than vãn một tiếng, nói, ta cũng cân nhắc qua, nguy hiểm tất nhiên sẽ có. Trưng cầu Phi Di ý kiến về sau, hắn khăng khăng chấp hành nhiệm vụ lần này, loại trừ hắn bên ngoài, lần này toàn bộ phản đồ đều là thật, chúng ta làm phi thường tỉ mỉ cẩn thận, chí ít tạm thời sẽ không có vấn đề. Thiên Ngân nói, kia Quang Minh đại trưởng lão có phải thật vậy hay không đến đây? Mò lắc đầu nói, đương nhiên là giả, hiện tại ác ma tộc vây quanh xung quanh. Bọn chúng có trực tiếp xuyên qua dị không gian năng lực. Địa cầu sao có thể không có lưu lại thực lực đâu. Một khi phát sinh vấn đề liền phiền toái. Chúng ta cố ý chế tạo giả tượng. Đối bên ngoài tuyên bố Quang Minh lão đại kéo lấy mấy vị thái thượng trưởng lão đến đây trợ giúp. Chúng ta vì nhìn xem tại hội nghị bên trong còn có hay không cái gì cất giấu vấn đề. Vấn đề ẩn giấu đi luôn luôn nguy hiểm nhất, ai cũng không hy vọng chính mình bên người có một quả bom hẹn giờ. Chỉ có dẫn bạo nó, chúng ta mới có thể an tâm. Thiên Ngân nói, ta hiểu được, nhưng là, ra ra, băng hà gia tộc bên này chúng ta không thể chờ đợi thời gian quá dài. Bọn hắn đã giết hại mấy quả tinh cầu, tiếp tục như vậy nữa. Đến tự dân gian dư luận đối bách hợp sẽ rất bất lợi. Mò ngưng trọng nói, chính là bởi vì dạng này, chúng ta bây giờ mới rất khó khăn. Bằng vào chúng ta lực lượng mặc dù chưa hẳn có thể tiêu diệt băng hà gia tộc toàn bộ lực lượng, nhưng là chí ít đem bọn họ đánh lui không có vấn đề quá lớn. Nhưng là hiện tại cục này đã bày ra, một khi chúng ta lại xuất hiện tất nhiên sẽ bại lộ. Chính hảo ngươi cùng Lam Lam trở về. Ta nghĩ, từ các ngươi ra mặt chỉ huy bản minh các dị năng giả đánh lui băng hà gia tộc. Sau đó chúng ta lại dần dần thăm dò chân tướng, trong đó hẳn là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có thể đảm nhiệm sao? Thiên Ngân kiên định gật đầu. Nói, ra ra, liền giao cho ta đi. Bên này còn có bao nhiêu người có thể dùng được? Mo quay đầu nhìn về phía La Ti Phỉ Nhĩ, nói, người đây liền muốn hỏi lão Phỉ Nhĩ, hành động hoàn toàn là từ hắn chủ trì. La Ti Phỉ Nhĩ nói, chúng ta lần này mang đến đại bộ phận tinh nhuệ, trưởng khống giả đến hơn 200 người, tất cả đều là vượt qua trên 40 cấp, bao gồm ta Hổ Sa tiểu đội, Lam Kình tiểu đội, tổng thể lực lượng không yếu. Lại thêm chúng ta sở nghiên cứu thông qua đối ngươi mang về cái kia địa hỏa thần làn nghiên cứu sau, chế tạo ra 100 chiếc hung hãn long chiến hạm, mặc dù không thể nói cùng thiên thần tàu chiến biên đội đối kháng, nhưng thực lực cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mỗi chiếc chiến hạm đều từ 30 cấp tả hữu dị năng giả trưởng khống, lại hợp với mười mấy tên bản minh dị năng giả. Có thể nói bản minh loại trừ Quang Minh lão đại kia một hệ thống thế lực bên ngoài, tất cả đều ở chỗ này. Tiểu tử, ta có thể đem những này đều giao cho ngươi chỉ huy. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ. Thánh Minh không giống những đại gia tộc kia, có đại lượng tài lực làm hậu thuẫn. Mặc dù bây giờ chúng ta cùng hội nghị ở giữa quan hệ đã cải thiện, nhưng là chúng ta tư nguyên không chút nào lãng phí không được. Chiến hạm còn tại thứ yếu, những dị năng giả kia, mỗi một cái đều là huynh đệ của chúng ta, nhất định phải đem thương vong xuống đến thấp nhất. Nếu không, ta cầm ngươi thử hỏi. Thiên Ngân cúi đầu xuống, không biết nghĩ đến thứ gì, cũng không trả lời La Ti Phỉ Nhĩ. La Ti Phỉ Nhĩ cau mày nói, ta nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không? Thiên Ngân nắm tay hai tay triển khai, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tự tin. Phỉ Nhĩ ra ra, ngài yên tâm đi. La Ti Phỉ Nhĩ nói, ngươi đoán chừng lần này thương vong sẽ có bao nhiêu? Ta đã phân phó, trong chiến đấu, thà rằng bỏ qua chiến hạm, người cũng nhất định phải trở về. Có được dị năng có thể nói là trong vạn chọn một. Thánh Minh mỗi người đều là chúng ta của chìm dầu. Bọn hắn đến Thánh Minh cũng không phải là chỉ là cầu danh lợi, vì đều là bảo vệ Ngân Hà Liên Minh cái này tín niệm. Bọn hắn mặc dù là Ngân Hà Liên Minh thủ hộ giả, mà chúng ta nhưng là bọn hắn thủ hộ giả. Ngươi hiểu, Thiên Ngân từ đáy lòng mà nói. Phỉ Nhĩ ra ra, tạ ơn ngài lại lên cho ta bài học. Ta đã nghĩ kỹ, lần này ta mang đến bao nhiêu người, nhất định cho ngài mang về bao nhiêu, một cái cũng không có thể thiếu. La Ti Phỉ Nhĩ ngây ra một lúc, mày nhíu lại chặt hơn, liền mo đều có chút bất mãn nói. Thiên Ngân, không cần nói loại này không có nắm chắc. Thiên Ngân cười, không, ra ra, ta là có nắm chắc, nếu như ta một cá nhân đều không kéo, tự nhiên không có bất kỳ tổn thương gì. Rời khỏi 3 năm, hắn biết, Thánh Minh thẩm phán giả nhóm đối hắn đã không giống lúc trước như vậy tín nhiệm. Dù sao một mực không có tiếp tục tiếp nhận Thánh Minh dạy bảo. Hiện tại hắn muốn làm, liền là chứng minh chính mình. Mo tâm bên trong giật mình. Thiên Ngân, ngươi nói không sai chứ. Băng Hà gia tộc đây chính là một cái chỉnh biên thiên thần tàu chiến biên đội. Còn có rất nhiều trước kia chúng ta đều không có thấy qua quái dị chiến hạm. Ngươi muốn chính mình đi, chỉ bằng ngươi kia gà mờ thiên ma biến, coi như ngươi có thể hủy thiên thần chiến hạm, cũng sẽ bị nổ đập tan. Vũ trụ chiến không thể so với cá nhân ở giữa quyết đấu, không phải 10 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Mò lời nói mặc dù nói rất không khách khí, nhưng trọn vẹn phát ra từ phế phủ. Hắn cũng không hy vọng cháu của mình xảy ra chuyện gì. Thiên Ngân đương nhiên có thể hiểu được ra ra tâm tình. Hắn tịnh không có quá nhiều kiên trì, điểm gật đầu, nói, ra ra, ta đã hiểu, mấy vị thẩm phán giả xin yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức làm tốt chuyện này. Phỉ Nhĩ ra ra, phiền phức ngài nói cho ta, hiện tại Băng Hà gia tộc hạm đội ở nơi nào? Thiên Ngân ánh mắt rất bình thản. La Ti Phỉ Nhĩ ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, lại theo trong mắt của hắn gì đó cũng vô pháp nhìn ra. Điểm gật đầu, nói, kia ngươi liền đi đi, sớm một chút giải quyết dù sao cũng so muộn giải quyết muốn tốt. Không thể cậy mạnh, chỉ cần đem Băng Hà gia tộc bức lui, mục đích của chúng ta liền đạt đến. Thiên Ngân vuốt cằm nói, ta minh bạch. Cùng mấy vị thẩm phán giả thương lượng một chút chiến thuật về sau. Thiên Ngân một lần nữa trang bị bên trên La Ti Phỉ Nhĩ cho hắn sinh vật điện não. Tại trong vòng vài ngày, lần thứ hai bước lên vũ trụ chiến trường, La Ti Phỉ Nhĩ đối Thiên Ngân xác thực không phải phi thường tín nhiệm. Lần này Thánh Minh mang đến người, loại trừ mấy vị thẩm phán giả ẩn tàng chưa ra bên ngoài, phái ra toàn bộ thực lực, từ Thiên Ngân người ký tên đầu tiên trong văn kiện, Lam Lam, Tử Huyễn, Phong Viễn, Xích Yên cùng Dạ Hoan phụ trợ, dẫn theo hết thảy hơn 3.000 tên Thánh Minh dị năng giả xuất phát. Thánh Minh đi qua nhiều năm nghiên cứu cùng chế tạo, trên Mechanicus có chính mình chỗ độc đáo, loại trừ Thiên Ngân 3 người bên ngoài, toàn bộ trưởng khống giả cấp bậc dị năng giả đều xuyên bên trên cơ giáp. Loại này cơ giáp cao chừng 30 mét, hệ điều hành cùng dị năng giả thân thể mỗi cái bộ phận kết nối. Có thể trọn vẹn đem dị năng trình độ lớn nhất thi triển đi ra. Loại này đặc thù ki giáp còn là lần đầu tiên tham gia chiến đấu. Nếu như không phải lúc trước mò bọn người hữu ý trì hoãn, để bọn phản đồ chính mình lộ ra, bằng vào loại uy lực này cường đại mà đặc thù ki giáp, như thế nào lại bị băng hà gia tộc dễ dàng đánh lui đâu? Thiên Ngân cuối cùng tại thấy được Transformer tác dụng ở chiến trường bên trên dáng vẻ. Ba chiếc dáng thuôn dài tiếp cận hoàn mỹ 100 mét chiến hạm bay lượn chữ đội ngũ phía trước nhất. Căn cứ màu sắc khác nhau, bọn chúng thuộc về người khác nhau điều khiển. Màu đỏ là Xích Yên Hokage Hào, màu vàng chính là Dạ Hoan thôn Phệ Hào, mà thanh sắc địa phương dĩ nhiên chính là Phong Viễn Thần Phong Hào. Sinh vật điện não bên trong truyền đến Phong Viễn Dương Dương đắc ý thanh âm: lão đại, thế nào, ta thần Phong Hào phong cách đi, ngươi Tinh Ngân Hào cùng Lam Lam Thủy Thần Hào còn tại chúng ta Thiên Bình cầu phía dưới sở nghiên cứu bên trong kho hàng đâu, chờ lần này sau này trở về, các ngươi cũng trang bị bên trên đi, bảo bối này thế nhưng là dùng tốt rất a. Chỉ có chân chính sử dụng bên trên bọn chúng mới có thể cảm giác được siêu phàm tác dụng. Phòng ngự lực liền không nói, riêng là có thể phóng đại lực công kích cũng đủ để đem năng lực của ta tăng lên tới thẩm phán giả cảnh giới. Này tinh thể phóng xạ học nguyên lý thật đúng là kỳ diệu. Lúc đầu ta đối Peter sở trưởng quen biết còn không nhiều, nhưng kể từ có thần Phong Hào sau đó, ta mới biết được hắn nghiên cứu ra khoa học kỹ thuật là cỡ nào vĩ đại. Đợi một lát bên trên chiến trường, ngươi liền có thể nhìn thấy ta anh tư. Thiên Ngân mỉm cười nói, ngươi tiểu tử cũng đừng xú thí. Nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh tuyệt đối không cho phép tự tiện hành động. Phong Viễn nói, biết, ngươi là lão đại nha. Hết thảy đều nghe ngươi. Thiên Ngân cười nhạt một tiếng. Hắn biết, Phong Viễn hiện tại có lẽ cảm thấy năng lực đã đủ để cùng mình chống lại. Cũng khó trách hắn nghĩ như vậy, dù sao 3 năm này thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi. Tại thẩm phán giả cùng các thái thượng trưởng lão trợ giúp bên dưới, bọn hắn năng lực quả thật có bay vọt về chất. Transformer sao? Đây đúng là làm chính mình mong đợi đồ vật. Nhưng là, nếu như mình trang bị bên trên thứ này về sau, ma thần kiếm liền không cách nào phát huy ra tác dụng. Còn như phòng ngự, kể từ chính mình đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau, muốn thương tổn tới chính mình còn không phải chuyện dễ dàng. Nếu có cơ hội tìm được Transformer tự nhiên là chuyện tốt, nhưng không chiếm được cũng không có gì, cũng không ảnh hưởng chính mình chiến đấu lực. Tử Huyễn cũng kéo lấy La Ti Phỉ Nhĩ cho tạm thời sinh vật điện não. Tự nhiên nghe được Phong Viễn tại băng tần công cộng nói lời nói. Mỉm cười, nói, Thiên Ngân, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường này tập hợp thánh minh toàn bộ khoa học kỹ thuật. Nghiên chế độ Transformer, thứ này trong tay Phong Viễn còn xa xa không cách nào phát huy ra chân chính tác dụng. Cùng chúng ta hồi thánh minh về sau, ngươi thực cần trang bị bên trên nó. Đến lúc đó, ta đến dạy ngươi như thế nào thao tác đi. Thiên Ngân mỉm cười nói. Kia là đương nhiên, có ngươi cái này tài nữ tại, ta coi như tại đần cũng nhất định có thể học được. Kỳ thật, ta thích nhất vẫn là nó cái kia biến hình công năng cùng với Peter sở trưởng nói tới điều khiển như cánh tay cảm giác, Tử Huyễn thần bí nhất tiếu. Nói. Kỳ thật, thứ này còn có một cái trọng yếu hơn công năng đâu. Chờ sau này trở về ngươi sẽ biết. Kỳ thật, Transformer hết thảy có 7 cái. Bao gồm còn có thuộc về bách hợp 1 cái cùng ta 1 cái. Thiên Ngân kinh ngạc nói. Ngươi cũng có sao? Tử Huyễn mỉm cười nói. Đương nhiên là có. Peter lỡ sư ở bên ta như nữ nhi ruột thịt một dạng, đồ tốt như thế nào lại ít ta. Chỉ là ta khi đó năng lực quá kém, chỉ có thể đơn giản điều khiển thế thôi. Nếu không phải tắc lý dị năng quá kém cỏi, tư nguyên lại không đủ, chỉ sợ hắn cũng sẽ có một cái người, chắc chắn sẽ có chút ít tư tâm. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, Peter sở trưởng là vì càng tốt hơn bảo hộ ngươi a. Bất quá, hiện tại có ta, muốn hay không Transformer vấn đề đều không lớn. Ta chính là ngươi thủ hộ Kim Cang. Lam Lam khẽ cười nói, ngươi là mọi người chúng ta thủ hộ Kim Cang mới đúng. Đội hình đã hàng tốt, chúng ta ra tốc đi. Tại ba người chỉ huy bên dưới, 200 trưởng khống giả cơ giáp chiến sĩ, 3 chiếc Transformer chiến hạm, cùng với 100 chiếc người thao túng chiến hạm khởi động. Những này ngưng kết thánh minh nhiều năm khoa học kỹ thuật sản phẩm rất nhanh liền đạt đến tốc độ ánh sáng, đi theo Thiên Ngân ba người hướng dự định mục tiêu mà đi. Phòng viện mãi mãi cũng là không chịu cô đơn. Tại bọn hắn những người cầm đầu này đều có thể nghe được băng tần công cộng hô hào. Thiên Ngân lão đại, ngươi bây giờ tốc độ đều lợi hại như vậy, lại có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Ta vốn còn muốn mời ngươi ngồi ta thần phong hào đâu. Thiên Ngân tức giận, chờ lấy xem đi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, băng hà gia tộc hạm đội lúc này yên bình phiêu phù ở thiên sư tinh hệ thủ. Đô tinh thiên sư tinh ngoài không gian bên trong, vận thâu hạm không ngừng trên không trung xuyên qua, đem cướp bóc đến tư nguyên hướng phía sau vận chuyển, 10 vạn chiếc chiến hạm trọn vẹn chiếm cứ một mảng lớn tinh vực. Trận hình sắp xếp chỉnh tề, tùy thời làm ra ứng phó bất kỳ tình huống gì dáng vẻ. Xa xa, Thiên Ngân dẫn theo Thánh Minh quân đoàn đã thấy này mảng lớn chiến hạm. Này mặc dù đã không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chỉnh biên thiên thần tàu chiến biên đội, nhưng lần này lại không giống lần trước trực tiếp gia nhập chiến đấu, khiến cho hắn có cơ hội có thể yên bình tỉ mỉ quan sát thiên thần tàu chiến biên đội chỉnh thể bộ dáng. To lớn thiên thần chiến hạm hiển nhiên là bắt mắt nhất. Tại rất nhiều chiến hạm bảo vệ dưới phiêu phù ở nơi đó, Thiên Ngân thị lực hầu như có thể cùng tàu mẹ Raja cùng so sánh. Mà toàn bộ thánh minh cơ giáp cùng chiến hạm đều chứa tân tiến nhất ẩn hình công trình. Cũng chính là lúc trước Peter nói tới ẩn hình sơn phủ. Trừ phi đối phương ánh mắt quét qua, nếu không, bằng vào Raja là rất khó phát hiện bọn hắn tồn tại. Lặng lẽ vòng qua thiên sư tinh một chỗ khác, Thiên Ngân mệnh lệnh thánh minh quân đoàn ngừng lại, quay đầu hướng Lam Lam cùng Tử Huyễn nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Lam Lam mỉm cười, nói, không riêng ngươi cần dùng thực lực để chứng minh chính mình, chúng ta cũng cần. Thiên Ngân nói, vẫn là ngươi hiểu ta. Lam Lam cười nói, cùng một chỗ lâu như vậy, nếu như ngay cả ngươi muốn làm cái gì cũng không biết, ta về sau làm sao có thể trở thành thê tử của ngươi đâu. Muốn làm liền làm đi, dù sao chí ít chúng ta toàn thân trở ra là không có vấn đề. Thiên Ngân nói nhỏ, ngươi biết ta bây giờ tại suy nghĩ gì sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.